Chương 1502, băng tộc người. Ngươi là ai? Tên giả mạo nhìn xem tội, mở miệng nói ra, ngươi không phải người. Nếu như hắn là người, thân làm tà niệm hắn sẽ không e ngại hắn trên người cô kia như có như không lực lượng. Ân, ta không phải người. Tội hai tay ôm ngực, nhìn xem Minh Nhược cùng cái kia tên giả mạo cười cười, rất nhanh các ngươi liền sẽ biết ta là ai. Dứt lời, tội hai tay mở ra, lực lượng cường đại bắt đầu xuất hiện ở trong tay, tội cả người quanh thân đều xuất hiện một chút hắc vụ. Hắc vụ chậm rãi ngưng tụ, cuối cùng đem tội song toàn bộ bao vây lại. Huyết ma bởi vì sợ tội, ngay từ đầu không dám theo tới, nhưng là về sau nghĩ nghĩ, lại cảm giác đến tự mình một người tại tiểu điếm quá mức nguy hiểm, liền tìm tới. Mới vừa đến nơi đây, huyết ma liền thấy hắc khí bao vây tội. Trong nháy mắt đó, huyết ma liền hiểu rõ ra. Vì sao một đứa bé đã có cường đại như vậy lực lượng, vì sao bắt đầu nghe được hắn nói tội thời điểm hai người bọn họ sẽ có như thế phản ứng, lại nghĩ hắn mang lấy bo nở họ tìm đến tội. Hiện tại hắn hiểu được. Bởi vì nam nhân kia chính là tội, hắn chỉ là bất mãn lại có thế có người giả mạo hắn mà thôi, mới sẽ tìm đến người. Làm hắc vụ vây lại tội về sau, tội nhanh chóng di động, cùng cái kia tên giả mạo quấn quanh ở cùng nhau. Không bao lâu, cái kia tên giả mạo lực lượng liền biến mất không ẩn vô tung, chỉ lưu lại một bộ thân thể con người ngược lại tại đó, ngay sau đó chính là Minh Nhược. Ứng phó cái kia Minh Nhược cùng mặt khác hai nam nhân lại cực kỳ đơn giản. Tại tội lực lượng áp chế xuống, bọn họ căn bản cũng không có biện pháp kháng cự. Máu tươi văng khắp nơi, không bao lâu, tội liền dừng lại ở Trọng Nguyệt bên người. Cứ việc những kia máu me vẩy mà bên trên khắp nơi đều là, có thế tội trên người lại không có nửa điểm máu tươi. Ngay tại tội chuẩn bị cùng Trọng Nguyệt nói cao ý gì thời điểm, lại cảm ứng được một cỗ không thích hợp hàn khí này, có điểm giống băng tộc người có được tại phía xa một tuyết thiên địa băng tộc người không tới gần, còn có một số khoảng cách. Nhìn thoáng qua trên mặt đất cái kia tên giả mạo, tội câu môi cười cười, sau đó đi đến tên giả mạo trước mặt, cắn nát tay mình ngón tay, ti cờ hờ rơi một giọt huyết ở tên giả mạo giữa lông mày. Máu tươi ti cờ hờ rơi xuống tên giả mạo giữa lông mày về sau, rất nhanh liền biến mất. Thời gian lặng lặng nhìn xem tội làm ra tất cả, mặt mỉm cười, xem thường. Đã xử lý, chúng ta đi thôi. Đứng người lên, tội hướng về thời gian đi tới. Đi ngang qua chiến bên người thời điểm, tội mở miệng nói ra, huyết ma trốn, đi đem hắn mang về A Ân. Chiến ứng thanh, không nói thêm gì, thân hình lóe lên liền biến mất ngay tại chỗ. Đi thôi. Đi đến thời gian bên người, tội nhìn xem thời gian cười cười. Thời gian ôm lấy tội, cùng Trọng Nguyệt cùng rời đi cái này nơi yên tĩnh. Chờ Trọng Nguyệt ba người rời đi về sau, một tên thân mặc nữ tử váy trắng xuất hiện ở phương thiên địa này. Nàng vừa xuất hiện, chung quanh mọi thứ đều kết băng, nguyên bản ấm áp địa phương lập tức trở nên cực kỳ rét lạnh, giống như là lập tức từ mùa xuân đến mùa đông. Nhìn thoáng qua ngã trên mặt đất tên giả mạo, nữ tử câu môi nở nụ cười, thực sự là đáng thương, bất quá như thế nào đi nữa, ngươi cũng là tà niệm ngưng tụ ra, giữ lại ngươi còn có chút tác dụng, liền mau cứu ngươi đi. Dứt lời, nữ tử tốc độ cực nhanh sẽ qua, thuận tiện mang đi trên mặt đất nguyên bản chạy đến tên giả mạo. Tội chết rồi, thiên cổ thế giới thế lực khắp nơi đều rung chuyển lên. Bọn họ Mục Tuyết Thiên Địa băng tộc tự nhiên cũng không ngoại lệ. Một mực sống ở như vậy xa xôi địa phương, đơn giản là không muốn cùng cái kia ma vật dính líu quan hệ.